Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 146, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi Ngô Ấu Ninh khẽ động, lặng lẽ nức nở khóc, đôi mắt Hạnh lấp lánh ánh lệ trách tấm bình phong dệt lụa. Ngô Ấu Ninh mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng cười lạnh của Thẩm Kinh Châu, hắn chống tay phải lên tay vịn, xương ngón tay gõ gõ. Liêu Lận run rẩy quỳ ở bên dưới, mùa đông lạnh giá, trán Liêu Lận toát ra những giọt mồ hôi mỏng. Ông ta buông thõng tay, run rẩy. Bệ hạ, điện hạ chỉ là bị sốt bình thường. Tách trà xanh để trên kỳ trà gỗ sơn mạ vàng, chỉ phát ra một tiếng động nhẹ. Bóng dáng của Liêu Lận cứng đờ, không rét mà run. Ánh nhìn rơi trên mặt như có ngàn vạn cân nặng, đè nén khiến Liêu Lận không thở nổi. Ông ta cúi đầu càng thấp hơn, giọng Thẩm Kinh Châu chậm rãi, không vội vã. Lời này, Thẩm Kinh Châu chậm rãi dương mắt, nhìn về phía sau một cái. Có bao nhiêu thái y đã nói với chấm câu này rồi. Đa Phúc cúi người, cung kính. Hồi bệ hạ, đã có 11 vị. 11, Thẩm Kinh Châu lại cười hai tiếng, trong mắt không có chút ý cười nào. Ngoài tẩm điện, hàng loạt cung nhân quỳ rạp xuống đất, dẫn đầu là khoảng 10 vị thái y, ai nấy đều hoảng sợ, lòng dạ bất an. Trên trời rơi những bông tuyết nhỏ, chuông gió dưới mái hiên đung đưa, xua tan sự tĩnh lặng trong sân. Cách một tầng cửa sổ, Liêu Lận quỳ trên đất, bó tay không có cách nào. Ngô Ấu Ninh hôn mê suốt 8 ngày, thái y viện của bọn họ cũng lo lắng đề phòng suốt 8 ngày. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trán Liêu Lận rơi xuống, ông ta thầm kêu khổ. Bệ hạ, hạ quan học nghệ không tinh, ánh mắt Thẩm Kinh Châu rét lạnh, đưa cho Liêu Lận một ánh mắt ra hiệu chớ có lên tiếng. Liêu Lận cảm thấy khó hiểu, chợt thấy Thẩm Kinh Châu đứng dậy. Chiếc áo choàng gấm thêu hoa màu sắc rực rỡ lướt qua trước mắt. Thẩm Kinh Châu vòng qua tấm bình phong dệt lụa, qua những lớp màn trướng thật dày, đôi con ngươi tối đen bắt gặp ánh mắt trong trèo. Trong mắt Ngô Ấu Ninh hàm chứa hơi nước, ngón tay vén màn trướng của nàng khựng lại một chút. Có lẽ do hoàm trên giường suốt 8 ngày, tinh thần của Ngô Ấu Ninh lúc này không còn như trước. Bộ trung y mềm mại trên người Ngô Ấu Ninh lỏng lẻo, cổ tay trắng muốt gầy guộc. Xương cổ tay rõ nét. Đôi môi đỏ mọng của nàng ngập ngừng, khẽ mấp máy. Bệ hạ, mỗi bước mỗi xa sau một lúc lâu, mới nghe thấy Thẩm Kinh Châu cười nhẹ. Điện hạ cuối cùng, cũng chịu tỉnh dậy, ngày trước nghe Thẩm Kinh Châu gọi mình là Điện hạ, Ngô Ấu Ninh không cảm thấy gì, nhưng hôm nay lại không kìm được mà rơi lệ. Chả trách nàng lại cho mình là tiểu quỷ không nhà để về, Ngô Ấu Ninh từ nhỏ đã không được mẫu phi cùng phụ hoàng yêu thương. Không khác gì một đứa trẻ không có phụ mẫu. Nàng nghẹn ngào một tiếng, trong mắt M-O-N-G lung đẫm lệ. Bệ hạ, ta là Ngô Ấu Ninh. Thẩm Kinh Châu ngẩn ra, chỉ trong chốc lát, thần sắc lại khôi phục như ngày xưa, hắn khẽ lên tiếng. Điện hạ không phải Ngô Ấu Ninh, thì còn có thể là ai? Ngô Ấu Ninh nhất thời nghẹn lời. Ta là, nàng cúi đầu chậm chạp. Ngô Ấu Ninh chợt nhận ra. Tỉnh lại sau giấc mộng thật dài, giờ đây nàng không còn là quỷ nhát gan đi lại tự do ở địa phủ nữa. Thẩm Kinh Châu không chút để ý tràn ra một tiếng cười. Điện hạ vốn dĩ chính là Ngô Ấu Ninh. Không phải, ta, Thẩm Kinh Châu dương mắt, kiên nhẫn chờ Ngô Ấu Ninh nói tiếp. Ngô Ấu Ninh quay đầu. Thôi, nói ra bệ hạ cũng sẽ không. Điện hạ đã nhớ lại hết rồi sao? Thẩm Kinh Châu nhẹ nhàng bâng quơ thốt ra một câu. Ngô Ấu Ninh bỗng mở to hai mắt, bệ hạ làm sao biết được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Ấu Ninh cảm thấy không thể tin nổi, mắt nàng chớp nhanh. Nàng nửa nằm trên đùi Thẩm Kinh Châu, hai tay nắm lấy cánh tay Thẩm Kinh Châu, Ngô Ấu Ninh kinh ngạc. Bệ hạ biết ta là quỷ nhát gan rồi. Không đúng, ta là Ngô Ấu Ninh, không phải quỷ nhát gan nữa. Ngô Ấu Ninh cảm thấy tiếc nuối. Ta vốn còn muốn một ngày nào đó dẫn bệ hạ đi tham quan địa phủ. Địa phủ trong miệng Ngô Ấu Ninh, tựa như là vườn hoa sau nhà mình. Nàng tựa cằm lên vai Thẩm Kinh Châu, nhẹ nhàng cọ cọ. Còn muốn dẫn bệ hạ gặp Diêm Vương, lời này nếu từ miệng người khác nói ra, chắc chắn sẽ không sống nổi qua đêm nay. Nhưng nếu là từ miệng Ngô Ấu Ninh, Thẩm Kinh Châu cười, nếu điện hạ muốn, cũng không phải không có cách. Cách chương.